Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 805. Ban đầu Lâm Hiên bày Chu Tiên sát trận, mục đích thực sự là hấp dẫn phòng thủ của ngàn vạn đại quân, sau đó sử dụng thiên cương địa sát chu diệt đại trận tiêu diệt hết ngàn vạn đại quân. Nam nhân này thật sự là tâm tư kín đáo đến cực điểm. Túc trí đa mưu a, Thương Kiếm Dương vội điên cuồng hét lên một tiếng. Mau tản ra, ngàn vạn yêu tộc đại quân nghe được lệnh lập tức điên cuồng tản ra. Nhưng vì vậy, Chu Tiên kiếm trận và thiên cương địa sát chu diệt đại trận liền đồng thời sinh ra tác dụng. Vô số phi kiếm khổng lồ màu trắng không ngừng chuyển động, vô số sát khí màu vàng dâng lên như sóng biển, truy đuổi quân đội yêu tộc điên cuồng nổ tung chúng, nuốt chừng từng cơ thể cường tráng của chúng. Rầm rầm rầm, tê tê yếng bạo liệt liên tiếp chấn động thiên địa, khắp thiên địa trong bán kính hàng ngàn dặm hỏa quang tuôn trào, mang theo máu thịt và cho tàn của vô số yêu tộc không ngừng tung bay. Biên giới Bắc Huyền Thiên Bắc Bộ, tuyết trắng mênh mông, gió lạnh phơ phất. Trên hàn băng sơn mạch lớn như vậy, binh giáp như rừng chiếm cứ một số đỉnh núi của sơn mạch Nam Bộ. Đông Hoàng tử U mặc phi phượng chiến bào, bạch y như tuyết, đứng trên đỉnh núi, ngóng nhìn bầu trời xa xăm. Trong đôi mắt phượng đẹp đến cực điểm, lóe lên vẻ nghiêm túc và kiên quyết. Nhược Ảnh đi đến phía sau nàng, ngước mắt nhìn về phía nam. Chỉ cảm thấy phủ vân phiêu tán, có chút khí thế mưa gió sắp đến. Quay đầu nhìn thoáng qua phi phượng chiến bào của Đông Hoàng tử U, trong mắt Nhược Anh hiện lên một tia lo lắng. Bệ hạ, ngài sắp xông pha chiến đấu, đưa khải giáp linh bảo tốt nhất cho tất cả tướng lĩnh, nhưng lại không làm bảo vệ cho mình. Sợ rằng sẽ khiến tất cả các tướng quân cảm thấy lo lắng. Ngay khi quân đội đến Hàn Băng Sơn Mạch, Đông Hoàng tử U đã lấy ra 100 bộ khải giáp cấp linh bảo đã cất giữ từ lâu, đưa chúng cho 100 vị tướng lĩnh quan trọng nhất Bắc Huyền Thiên. Nhìn thấy Đông Hoàng tử Hữu vẫn mặc phi phượng chiến bào phẩm cấp phổ thông, sắp phải dẫn đầu liều mạng với yêu tộc cường đại, Nhược Ảnh không khỏi lo lắng cho nàng. Nàng cảm thấy Đông Hoàng tử U không nên chịu bất kỳ thương tổn gì. Bởi vì nàng không chỉ là người thống trị Bắc Huyền Thiên, còn là tín ngưỡng của toàn bộ nữ tử trong thiên hạ. Mấy trăm tướng lĩnh này là tướng tài đắc lực nhất dưới tay trẫm, là kết giới mạnh nhất của Bắc Huyền Thiên. Bọn họ xứng đáng được bảo vệ tốt nhất, có gì phải lo lắng. Đông Hoàng tử U nhìn bầu trời nơi xa, nhẹ nhàng nói thêm, trẫm không muốn bất kỳ ai ở Bắc Huyền Thiên phải chết. Nhược Ảnh nghe vậy liền im lặng. Ánh mắt của các tướng quân nơi xa cũng rưng rưng, lộ ra một tia cảm xúc. Rất nhanh, trong mắt các tướng lĩnh lộ ra ý chí chiến đấu vô cùng sắc bén. Có câu ai binh tất thắng, quân đau thương tất chiến thắng, trận chiến này, binh lực của Bắc Huyền Thiên kém xa yêu tộc cường đại. Nhưng có Đông Hoàng tử U, một vị hoàng đế thương cảm binh lính, luôn đặt binh sĩ trong lòng, tất cả các tướng lĩnh đều cảm thấy rằng kỳ tích nhất định sẽ xảy ra. Nếu kỳ tích không đến, bọn họ sẽ dùng máu tươi của chính mình tạo nên kỳ tích, lấy cái chết báo đáp ơn chi ngộ của Đông Hoàng tử U, bên ngoài biên cảnh Bắc Huyền Thiên Đông Bộ. Thương Kiếm Dương gần như phát điên khi nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận và thiên cương địa sát chu diệt đại trận điên cuồng tàn sát đại quân yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên chỉ ra tay hai lần, tạo thành hai trận sát trận đỉnh cấp, khiến toàn bộ đại quân yêu tộc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa tấn công và phòng thủ. Cảnh tượng này Thương Kiếm Dương trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Nhìn thấy phe mình không ngừng có người bị sát trận chém thành bột, Thương Kiến Dương gầm lên một tiếng, uy áp của cổ thần cảnh như ngân hàng nghiêng đổ, chấn động cửu thiên. Các tướng nghe lệnh, giết Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Theo mệnh lệnh, hàng chục khí tức của cảnh giới đại thánh đỉnh phong, ngưng tụ thành vô số kinh hồng chi quang. Thượng Cổ Long Tích tộc cùng 12 vị phó tướng yêu tộc khác, yêu khí toàn thân cuồn cuộn như thủy triều. Họ tạo thành một phương trận, trận hình vuông, trên không trung, lấy khí thế ép sát hướng về phía Lâm Hiên. Thương Đào cẩn thận nhìn, không khỏi khẽ run lên. Phụ thân, chẳng lẽ đây là thập nhị tương hồn đại trận? Mạnh nhất huyết vương tinh chúng ta, theo hiểu biết của hắn. Trong minh quân, quân liên minh của huyết vương tinh, có một loại sát trận mạnh nhất, tên là thập nhị tương hồn đại trận. Đại trận này tục truyền là do 12 vị chủ tướng của minh quân thế hệ đầu sáng tạo, dựa theo phương vị của 12 địa chi. Gồm 12 chi, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Suy diễn ra, tùy 12 tướng lĩnh chia ra chiếm cứ một phương vị khác nhau trong địa chi. Khi bọn họ tạo thành trận này cùng nhau giết ra, bởi vì chiếm cứ phương vị hoàn mỹ, làm cho năng lực phòng ngự của bản thân bạo tăng mấy chục lần, nếu họ cùng nhau ra tay, ngay cả ta cũng chỉ có 3 thành nắm chắc cơ hội bảo mạng, mà thân thể cỡ Bắc Huyền Thiên Đế Phu, tuyệt đối cửu tử nhất sinh, Thương Đào nghe vậy gật đầu. Thương Kiếm Dương là thủ lĩnh cổ long tích tộc thủ lĩnh, hắn có thể chất huyết mạch mạnh nhất của bản tộc, năng lực phòng ngự của thân thể đạt đến trình độ vững như sao trời. Mà Lâm Hiên không có thân thể mạnh mẽ như long tích tộc, cho nên cơ hội chiến thắng của hắn rất mong manh, thậm chí cửu tử vô sinh. Cách chương